mà chỉ là một đoạn xương ống, chân còn nham nhở, vài mẩu thịt. Ê Đào, làm gì mà đần người ra thế? Nhanh tay lên qua làng Hạ với tao, qua nhà mộ Hướng làm cái lễ trấn trùng. Đào mở mắt choàng tỉnh, trước mặt gã là thằng Nhiên. Đào bất giác giật mình, phải chăng đó là một giấc mơ? Vì ngay lúc này, gã vẫn đang nằm trong căn chòi, nhưng trên tay lại ôm khư khư cái ống xương chân còn ướt đẫm máu và sót lại ít thịt vụn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong một câu chuyện rất là hay của tác giả Mạnh Ninh. Mạnh Ninh đã bẻ lái ở cái khúc cuối làm cho bạn thân Thuận cũng cực kỳ là bất ngờ về cái khúc đó. Cuối cùng, tình bạn thân thiết của hai thằng suốt bao nhiêu năm lại cũng không thể vượt qua nổi cái cám dỗ của vàng bạc châu báu, không vượt qua nổi cái cám dỗ của đồng tiền. Thành thử ra cuối cùng, đấy là Nhiên đã hại Đào. Và cái mục đích cuối cùng của Nhiên tốt với Đào, dẫn Đào đi, chỉ là lợi dụng Đào để có thể sử dụng cái bản năng của Đào, cái sinh mệnh của Đào để có thể chiếm được cái kho vàng thôi. Đúng là lòng người thật là đáng sợ, đúng không nhỉ? Nên Thuận cảm thấy rằng là ma quỷ không đáng sợ, mà lòng người giống như quỷ ma mới càng đáng sợ nhiều hơn. Và cuối cùng tác giả cho chúng ta thấy rằng đó chỉ là một cái giấc mơ của Đào, và chắc hẳn đó là một cái điểm báo trước cho Đào về cái người bạn mà Đào đang hết mực là tin tưởng và đi theo Nhiên, vì Đào quan niệm rằng đi theo hắn thì số phận của Đào cũng sẽ thay đổi. Tác giả Mạnh Ninh thì luôn luôn làm cho chúng ta có rất là nhiều cái chi tiết bất ngờ, và cái lối văn chương của tác giả Mạnh Ninh thì rất là hay, và cộng thêm việc là cực kỳ là am hiểu về lĩnh vực pháp sư thầy pháp. Cảm ơn Mạnh Ninh rất là nhiều đã đem đến một cái câu chuyện phải nói là hay, nhưng có rất nhiều đoạn Thuận không thể hiểu được những ngôn từ mà Mạnh Ninh viết trong câu chuyện này vì nó quá thâm thúy, nó quá sâu sắc. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hãy comment và bình luận ý kiến của mình ở bên dưới cho Thuận được biết nha.